có một kiểu con gái, hằng ngày thường lướt qua 3.869.000 câu chuyện tình yêu, từ chuyện ngôn tình đến chuyện ngược, từ chuyện Tây sang chuyện ta các kiểu. Dù nhiều chủ đề, nhưng câu chuyện nào nữ chính cũng có nam chính làm những việc điên rồ hoặc yêu cô ta điên rồ. Mà không điên rồ thì ít ra cũng lãng mạn hết sức. Có nhiều kỷ niệm để mà nhớ vô cùng. Thế nhưng đối với những cô gái này, khi ngoảnh lại nhìn bản thân, thì tại sao từ trước đến giờ, trong hai mấy năm nay, tôi chưa gặp được người nào như thế? Vẫn chưa từng có chàng trai nào gọi 30 cuộc gọi nhỡ. Chưa từng có chàng trai nào khi tôi tắt máy gửi 99 cộng tin nhắn lo lắng. Đến 20 tin cũng chưa. Chưa có chàng trai nào để lại lời nhắn thoại. Chưa từng làm chuyện bất ngờ khiến tôi cảm động phát khóc. Vẫn chưa từng có chàng trai nào mang áo mưa đứng trước cổng trường đợi tôi, mang đồ ăn đến khi tôi đói, đứng trước cửa nhà tôi hàng tiếng đồng hồ để chờ. Vẫn chưa có, chưa từng có, chưa từng có. Nói gì thì nói, những đứa con gái kiểu này đúng là có phần hơi tội nghiệp và thua thiệt. Chàng trai luôn nhắn tin mỗi ngày cho các cô gái ấy chỉ là mấy anh tổng đài, nhà mạng thôi. Chàng trai luôn đón cô ấy lúc tan tầm chỉ có taxi, xe ôm. Chàng trai có mấy chục cuộc gọi nhỡ, may ra chỉ là mấy anh shipper đến đưa đồ, khổ tâm lắm. Cũng chẳng hiểu lý do gì mà chuyện tình yêu lại như thế. Tức là người ta bảo kiếp này yêu nhau thấm thiết thì kiếp trước đã từng yêu nhau rồi mắc nợ nhau. Hóa ra có một loại con gái kiếp trước sống sòng phẳng quá, sòng phẳng đến nỗi chả nợ nần ai cái gì. Thật ra suốt quãng thời gian dài cũng bình thường, cũng quen. Nhưng mỗi lúc xem phim lầm lì bì đát, hoặc có đứa bạn thân nó kể cho nghe chuyện tình cảm, nào là anh ấy tốt với tao thế nào, nào là lúc tao yếu đuối nhất luôn có anh ấy ở bên, nào là khó khăn mấy cũng vượt qua được. Ôi thôi, tại sao sinh tôi ra trên đời rồi lại còn sinh thêm một thứ gọi là tình yêu? Cũng có lúc bản thân muốn yêu thương một người thật sâu đậm, dù cho sau này có trắc trở hay chia ly thì vẫn còn những kỷ niệm để nhớ về nhau. Nhưng đối với kiểu con gái này, trong đầu ngoảnh lại chẳng có một ký ức sâu sắc nào về tình yêu, về một chàng trai nào đó. Nghĩ đến đó cũng phải thở dài một cái, để thấy rằng đâu phải muốn đau khổ trong tình yêu là dễ. Những cô gái chưa có một chàng trai nào yêu mình thật lòng, hoặc có nhưng vô tư chẳng biết, hoặc yêu đơn phương nhưng không được đáp lại. Có lẽ chuyện tình yêu suôn sẻ lắm, vì chẳng yêu ai và vì chẳng ai yêu. Thế nên con đường yêu đương cứ thẳng tuột, chẳng có một ngã rẽ nào. Kể lễ tí thôi, nhưng những cô gái này chắc là những cô gái may mắn nhất, yêu đời nhất, hồn nhiên nhất. Việc chưa nhận được tình yêu cháy bỏng của gã trai nào có lẽ cũng được tính vào may mắn trong tình yêu. Phải yêu rồi, khổ rồi mới thấy tình yêu cũng chẳng cao siêu gì lắm. Thôi thì chịu khó độc thân, thi thoảng thèm thuồng yêu đương ấm áp một chút cũng được. Còn hơn yêu vào rồi tối về ôm gối khóc lóc khổ thân lắm. Vậy nên các cô gái à, cứ tiếp tục mà hồn nhiên vui vẻ đi. Sẽ có ngày chàng trai ấy xuất hiện, sẽ gọi cho bạn 101 cuộc gọi nhỡ, nhắn cho bạn 1.000 cộng tin nhắn, cho đến khi mấy bạn hết dung lượng bộ nhớ thì thôi. Sẽ dặn dò bạn mang áo mưa cẩn thận, sẽ đón đưa bạn lúc tan tầm. Cái gì cũng phải có thời điểm cả. Việc của chúng ta chỉ là chờ đợi thôi. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé.